bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, tôn giả một thi lễ. Về trước Vương Đô, không nghĩ tới cái này bí cảnh bên trong còn có bực này bí mật. Hoàn toàn chính xác, khiến người bất ngờ. Tốt một cái hắc quang thánh nhân, âm hiểm ác độc, đúng là dám lấy thiên kiêu vì đồ ăn. Phải bị Minh Nguyệt thánh nhân trấn áp vạn năm. Đạo thống các cường giả sau khi nghe xong, đều có chút oán giận. Đồng thời, bọn họ cũng có thể hiểu được Sở Cuồng Nhân vì sao có thể giết chết một cái thánh nhân. Vốn là tàn khuyết thánh nhân, còn có Minh Nguyệt thánh nhân tương trợ. Tuy nhiên vẫn như cũ rất rung động, nhưng mọi người cũng tiếp nhận việc này thực. Hiện tại các ngươi còn có người bất mãn sao? Nếu không phải cuồng nhân, các ngươi thiên kiêu nhưng là đều muốn hóa thành đồ ăn của người khác. Như Yên trưởng lão ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, ngữ khí đạm mạc nói. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, cái này cũng đều là không lời có thể nói. Sở tiểu tử hữu dung nhan hơn người, ta không lời có thể nói. Ai, đây hết thảy đều là mệnh số a, bọn họ còn có cái gì dễ nói. Tuy nhiên bí cảnh bảo vật đại bộ phận rơi vào Sở Cuồng Nhân trong tay, nhưng là đối phương cũng chém giết hắc quang thánh nhân, cứu được một đám thiên kiêu. Lại nói, người ta cũng là bằng bản sự xông xáo bí cảnh, bằng bản sự lấy được bảo vật. Bọn họ không phục cũng không cải biến được sự thật. Cứ như vậy, Như Yên trưởng lão nhướng mày. Chúng ta đã không có ý định truy cứu. Như Yên trưởng lão, ngươi chẳng lẽ còn có cái gì bất mãn sao? Một cái tôn giả lên tiếng hỏi. Như Yên trưởng lão suy cười một tiếng. Các ngươi vốn là cũng không có cái gì tốt truy cứu. Nhưng cuồng nhân hắn tại bí cảnh bên trong cứu được một đám thiên kiêu. Dạng này đại ân đại đức, chẳng lẽ các ngươi cũng không có cái gì biểu thị sao? Cái này, chấm ngoặc kép, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Khá lắm, ngươi cái này cầm hơn phân nửa cái Minh Nguyệt bí cảnh bảo vật còn chưa đủ. Hiện tại còn đem chủ ý đánh tới trên người chúng ta tới. Phương Thiên, Viên Hoàng các loại một đám thiên kiêu cũng mộng. Tình huống như thế nào? Bọn họ tại bí cảnh bên trong bị Sở Cuồng Nhân ép tới thảm như vậy. Hiện tại không những không thể truy cứu, ngược lại, còn muốn cảm tạ đối phương. Trên đời này còn có so đây càng hoang đường sự tình sao? Thế nào, biết ơn không báo, cái này các ngươi đạo thống thánh tộc tác phong không thành. Cái này nói ra nhưng là sẽ để người khắp thiên hạ chê cười. Trong hư không, thất tổ âm thanh vang lên. Các tôn giả sắc mặt biến đổi không chừng. Chí tôn đều lên tiếng. Bọn họ nếu không làm chút gì, chỉ sợ hôm nay thì không dễ dàng như vậy rời đi. Lôi Âm Tự một cái tôn giả đi đến Sở Cuồng Nhân trước mặt, chắp tay trước ngực, trên mặt nụ cười. Sở thí chủ rộng lượng nhân từ, cứu ta chùa một đám thiên kiêu, bần tăng ở đây đa tạ. Hắn cúi người chào, cười nói, về sau nếu là rảnh rỗi đến Lôi Âm Tự, bần tăng ổn thỏa quét dọn giường chiếu đón lấy. Đại sư khách khí. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng, Lôi Âm Tự trước mở một cái đầu. Hắn dư tôn giả cũng không tiện mạnh hơn trống, nguyên một đám tiến lên tự mình hướng Sở Cuồng Nhân nói lời cảm tạ. Cảm ơn Sở tiểu tử hữu, ta Ngũ Hành Tông Sơn môn vĩnh viễn hướng tiểu hữu mở ra. Hoan nghênh tiểu hữu tùy thời đến đây. Ta Vạn Pháp Tông cũng giống vậy. Một đám tôn giả không thể không để xuống tư thái hướng Sở Cuồng Nhân nói lời cảm tạ. Có ít người cam tâm tình nguyện, mà có ít người thì là nội tâm bất mãn. Nhất là Bạch Liên giáo và Dạ Xoa tộc Dạ Huyết Chí Tôn. Cái kia đạo nói cảm ơn đến gọi là một cái khác chật. Bạch Liên giáo thánh tử bị Sở Cuồng Nhân chém một tay. Huyết Linh tử bị Sở Cuồng Nhân trọng thương. Hiện tại, bọn họ còn muốn hướng kẻ cầm đầu nói lời cảm tạ. Bọn họ có thể cam tâm tình nguyện, đó mới gọi quái sự đây. Bắc Hải mấy trăm ngàn tu sĩ hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn họ nhìn lấy nguyên một đám tôn giả, thậm chí chí tôn tại hướng một cái tuổi trẻ hậu bối hành lễ. Tất cả đều mộng, tình cảnh này đối bọn hắn mà nói quá mức ma huyễn. Vậy chúng ta bây giờ có thể rời đi đi. Một cái chí tôn nói ra, Hắn hỏi không phải Như Yên trưởng lão, mà chính là thất tổ. Đi thôi, thất tổ thản nhiên nói. Dù sao đều là thánh nhân đạo thống, không tốt làm cho thật chặt. Một đám đạo thống cùng thiên kiêu nhóm tràn đầy mong đợi đến, lại là thất vọng mà quay về. Duy nhất thắng lợi trở về cũng liền Huyền Thiên Tông. Rời đi Bắc Hải về sau, Huyền Thiên Tông mọi người tìm đến một chỗ yên lặng địa phương tạm thời đặt chân. Mọi người tụ tại một khối. Như Yên trưởng lão cường điệu hỏi thăm một chút những ngày gần đây Sở Cuồng Nhân bên ngoài lịch luyện. Sở Cuồng Nhân cũng không có giấu giếm, êm tai nói. Sau cùng, thất tổ cũng hiện thân. Nhìn đến quay về đỉnh phong trạng thái thất tổ, Như Yên trưởng lão trợn mắt hốc mồm. Thất tổ, ngươi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khó trách nàng vừa mới cảm giác thất tổ thanh âm trẻ ra. Nguyên lai cái này không phải là ảo giác, là thật, ha ha, còn phải đa tạ tiểu gia hỏa này. Thất tổ đem chính mình phục dụng duyên thọ đan sự tình nói ra. Như Yên trưởng lão đầu tiên là chấn kinh, theo sau chính là cuồng hỉ. Kể từ đó, ta Huyền Thiên Tông thì lại thêm một cái vô thượng chí tôn. Đây là thiên đại hảo sự a. Cuồng Nhân, ngươi thật sự là ta Huyền Thiên Tông cứu tinh. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Mọi người hàn huyên nửa ngày, tiếp lấy Như Yên trưởng lão liền dự định mang theo Nam Cung Hoàng, Mộ Dung Hiên mấy người về trước Huyền Thiên Tông. Trước khi đi, Sở Cuồng Nhân đem tại Nguyên Linh bảo khố Minh Nguyệt bí cảnh lấy được tuyệt đại đa số bảo vật giao cho Như Yên trưởng lão, để cho nàng mang về. Đây đều là đối với hắn không có cái gì đại dụng. Trong đó còn bao gồm Minh Nguyệt thánh nhân thi thể. Như Yên trưởng lão, ta có cái yêu cầu quá đáng. Minh Nguyệt thánh nhân cùng ta kề vai chiến đấu, đánh giết Hắc Quang thánh nhân, cũng coi là chiến hữu. Hắn thi thể bên trong ẩn chứa đạo vận thánh khí, chúng ta có thể lĩnh hội sử dụng, nhưng còn xin đừng nên phá hư hắn thi thể. Sở Cuồng Nhân nghiêm túc nói. Chúng ta tôn trọng ngươi ý nghĩ. Ngươi yên tâm đi. Cỗ này thánh nhân thi thể, chúng ta sẽ thích đáng an trí. Như Yên trưởng lão nói. Tốt. Công tử, đến đón lấy chúng ta muốn đi đâu? Lam Vũ hỏi. Đương nhiên là về Vương Đô. Luận võ chuyện kiếm chồng vẫn chưa hết đây. Sở Cuồng Nhân còn chưa lên tiếng, Lý Tinh Thần trước hết đáp. Luận võ chọn rể, muốn đến nơi này. Sở Cuồng Nhân không khỏi hồi tưởng lại Linh Lung công chúa. Nghiệt duyên a nghiệt duyên. Nói thật, nếu là không có cùng Linh Lung công chúa phát sinh quan hệ, đối phương làm sao luận võ chọn rể, gả cho ai đều chuyện không liên quan tới hắn. Nhưng bây giờ, trong lòng của hắn lại luôn cảm thấy có chút không thoải mái. Ai, đây chính là nam nhân ý muốn sở hữu sao? Sở Cuồng Nhân nội tâm cảm khái. Đi. Về trước Vương Đô, Sở Cuồng Nhân nói ra, sự kiện này một mực đặt ở trong lòng cũng không phải biện pháp gì. Dù sao cũng nên có cái thuyết pháp. Thanh Vân Vương Triều, Vương Đô, thời gian qua đi mấy ngày, tiến về Minh Nguyệt bí cảnh thiên kiêu nhóm cũng lần lượt trở lại Vương Đô. Muốn tiếp tục tham gia luận võ chọn rể. Vương Đô, một gian tửu lâu bên trong, mỗi cái đạo thống thiên kiêu nhóm tụ tại một khối. Chính đang trao đổi lần này bí cảnh đoạt được, sau cùng phát hiện không có mấy người có thu hoạch, đều là cái kia Sở Cuồng Nhân. Quá ghê tởm, toàn bộ bí cảnh bảo vật hơn phân nửa đều bị hắn chiếm đi. Một cái thiên kiêu bất mãn nói, nâng lên Sở Cuồng Nhân, mọi người tại đây đột nhiên thì trầm mặc xuống. Sở Cuồng Nhân ba chữ, như là một tòa núi lớn áp tại trên ngực của bọn họ, làm bọn hắn cơ hồ đều không thở nổi. Quá khó khăn, cùng loại này nhân sinh tại cùng một thời đại thật sự là quá khó khăn. Người này, đích thật là kinh tài tuyệt diễm. Ngũ hành tông Phương Thiên cảm khái nói ra, tuy là không cam lòng, nhưng người nào cũng không nhận được. Sở Cuồng Nhân ưu tú, mọi người rõ như ban ngày. Hắn là ưu tú không giả, nhưng chúng ta chẳng lẽ thì muốn như vậy một mực bị hắn áp trên đầu sao? Tử Dương Cốc Lâm Bá Thiên nói ra, tốt, không nói cái này, Vạn Pháp Tông Viên Hoàng gặp bầu không khí có chút ngưng trọng, liền rời đi đề tài.